Siêu Việt Tài Chính, chương 262, vào đồn cảnh sát, góc chuyện audio.com. Hiểu được ý tứ muốn làm gì, Chu Tường nhảy ra trước mặt của Thiếu Kiệt và Lý Đồng. Tuy Chu Tường thường xuyên chỉ ngồi đánh máy nhưng đánh nhau hắn cũng không phải hạng dễ bắt nạt, lần đó ở nhà hàng Thiếu Kiệt cũng đã thấy được phần nào thân thủ của Chu Tường. Lý Đồng lúc này mới lo lắng nói. Cẩn thận, hắn cũng đứng phía trước ngang hàng với Chu Tường để Thiếu Kiệt phía sau. Thấy hai người chặn lại nhóm người xông lên, Chu Tường lật bàn đang trước mặt mình hất về phía những người đang xông lên. Một số đồ ăn còn thừa lại trên bàn hướng phía bọn người của Quang Tác bay đến. Một người đến trước mặt Chu Tường hướng nắm đấm tay đánh về hướng mặt Chu Tường. Không tránh né Chu Tường để cho bọn hắn đánh mình một cái rồi mới đạp tên này văng ra khỏi chỗ mình. Một tên khác thấy thế từ bên hông đạp qua hướng phần hông của Chu Tường nhắm tới. Thiếu Kiệt từ sau lấy hai tay mình mượn lực từ vai của hai người Chu Tường với Lý Đồng đạp ngay lúc tên kia còn đang ở trên không trung. Quang Tác bị Lý Đồng một mặt ép gắt gao, Thiếu Kiệt cũng không ngờ Lý Đồng lại có thể đánh nhau khá tốt. Thiếu Kiệt hướng một người đang vung tay về phía hắn cầm cái ghế gần đó đập xuống. Cái ghế bằng nhựa vỡ tan tành. Không hiểu do cái ghế đã lâu hay là do Thiếu Kiệt đập xuống quá mạnh. Từng mảnh vỡ văng tung tóe. Chu Tường và Lý Đồng mỗi người hai bên đánh về phía những người của Quang Tác. Đấm đá toán loạn cả lên không ra đội hình. Chỉ vì bên những người kia kẻ té xuống đau lại tức lên xông đến. Nhìn thì có vẻ như bọn người Thiếu Kiệt ở thế yếu nhưng không phải. Hiện tại người bị đánh vẫn là nhóm người Quang Tác đang hùng hổ dọa người như muốn ăn tươi nuốt sống bọn người Thiếu Kiệt. Chu Tường và Lý Đồng tuy cố định một chỗ không di chuyển nhiều nên có vẻ như họ ở thế bị động, đôi lúc người bên ngoài còn thấy được hai người bị đánh, nếu ai nhìn ở ngoài vào thì có thể tưởng họ bảo vệ cho Thiếu Kiệt nên mới bị đánh mà không thể xông lên. Nhưng ba người chủ yếu lấy thương tích để có thể kiện. Nhưng giờ thấy tình hình như bên kia bị đánh nhiều hơn mình. Chu Tường với Thiếu Kiệt mới giả vờ thất thế. Để những người kia đánh vào những chỗ không gây nguy hiểm. Họ hoàn toàn cố thủ để cho những thương tích có thể thấy được mặt ngoài của da thịt. Một tên đá vào Chu Tường tuy đau và gò bó nhưng Chu Tường cũng biết nếu ra tay nặng quá thì những người này có thể kiện lại hắn. Dù sao họ cũng chỉ là khách du lịch. Nếu đánh người dân nơi đây bị thương nặng hoặc vì lý do gì đó thì sẽ không tốt. Thiếu Kiệt tuy biết lần này mình sẽ chiếm lý nhưng ra tay nếu không có chừng mực cũng không đem lại kết quả mà mình muốn. Hắn để cho mình chịu vài đấm đá cũng không tổn hại gì đến mình, chỉ da thịt dày rèn luyện nhiều có đau cũng nhất thời. Lý Đồng cũng bị vài người đánh phải. Nhưng vừa rồi hắn chỉ nghe Thiếu Kiệt nói gì đó với Chu Tường mà không hiểu được ngôn ngữ của họ nên cũng lo lắng rằng bọn Thiếu Kiệt, Chu Tường bị đánh sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Ngay lúc này một đội an ninh cùng cảnh sát có mặt chạy xuống tới nơi khống, nhanh chóng khống chế những người của Quang Tác lại. Còn bên người nhóm Thiếu Kiệt, Lý Đồng mới lại trước mặt Thiếu Kiệt xem Thiếu Kiệt có sao không. Một nữ cảnh sát đến chỗ của Thiếu Kiệt, Chu Tường hỏi hắn. Cậu là người đã gọi điện tới số khẩn cấp, nhìn qua người nữ cảnh sát trước mặt Thiếu Kiệt thấy được cô còn khá trẻ. Mặt trên mình bộ cảnh phục nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ vốn có. Thiếu Kiệt lúc này cũng gật đầu đáp lại người nữ cảnh sát. Vâng, chúng tôi đang dùng thử những món ăn ở đấy thì bị nhóm người này lại. Họ nói gì đó với người của chúng tôi còn ham dọa. Các vị có thể trích xuất camera kia là thấy được những gì diễn ra. Người cảnh sát lúc này mới nhìn vào phía tay Thiếu Kiệt chỉ. Mới phát hiện ở góc đó có một camera dành cho an ninh nơi này quan sát. Thật chất những nơi công cộng đều có camera và việc nhân viên trông coi camera không thường chú ý đến là điều ai cũng biết vì camera có thể xem lại giữ. Liệu từ ổ cứng qua địa chỉ host hip định sẵn. Không chỉ riêng những người cảnh sát chú ý về phía cái camera đặt gần nơi của họ mà Quang Tác cùng bọn người của hắn cũng xanh mặt. Hắn phát hiện nếu mà thật sự bị quay chụp lại người đối lý là hắn không phải là nhóm của Thiếu Kiệt. Mà đã có ghi hình thì hắn cũng không thể nào đổ lỗi cho việc khác. hắn cũng hiểu nếu đối phó với khách du lịch nếu chỉ cần không có bằng chứng gì hắn vẫn có thể chiếm lý đưa ra tiền hành vẫn là dạn dân sự thông. Thường, còn nếu mà đã có quay chụp lại thì hắn không thể nào thoát tội sinh sự ẩu đã uy hiếm khách nước ngoài. Cùng một loại hình thức xử lý như nhau nhưng cái thứ hai được nâng cao bản án lên rất nhiều lần. Không còn là ẩu đã xích mích bình thường nữa. Người nữ cảnh sát sau khi thấy camera cũng ra hiệu một cảnh sát gần đó như muốn anh ta đi lấy dữ liệu. Bây giờ cô mới nhìn Thiếu Kiệt gật đầu rồi nói. Được rồi mời các bạn theo tôi về trụ sở cảnh sát làm việc. Lấy lời khai để làm sáng tỏ vụ việc này. Thiếu Kiệt gật đầu cũng đồng ý, đối với chuyện này bọn hắn là người chiếm lý. Không phải ngẫu nhiên Thiếu Kiệt chọn nơi camera có thể thấy được mọi thứ. Quan niệm của tất cả mọi người khi đến một nơi mà mình không biết họ thường quan sát mọi thứ. Cái đầu tiên sẽ là nơi này có camera quan sát hay không? Đặc tính này có thể sẽ ít người nhận ra nó là vô thức. Chỉ cần bạn đi đâu? Làm gì khi bạn ngồi xuống một nơi đông người hay một trung tâm đông đúc bản năng an toàn sẽ tự hướng bạn đi tìm những mắt diều hâu đây là các gọi. Cuộc camera quan sát theo một phân tích khoa học. Thiếu Kiệt cũng vậy hắn vừa đến đây đã có người muốn thông qua hắn đối phó với Huyền Thanh nên dù thế nào hắn cũng phải đề phòng một chút ít vì. Hắn đang đi cùng người của Huyền Thanh giới thiệu cho mình nên rất dễ trở thành mục tiêu cho những người đó. Bây giờ bên cạnh mới vang lên một âm thanh khá quen thuộc. Lại là cậu à, tôi chuẩn bị giao ca lại gặp vụ này của cậu xem ra cậu mới đến đây mà phiền toái không nhỏ nhỉ. Quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra Thiếu Kiệt thấy được đây là một trong hai người đã đến nhà mình vào ngày hôm qua khi hắn mới đến. Cái này không phải do tôi à, hiện tại đang đợi giấy đăng ký công ty nên mới ngồi đây ăn uống đâu nghĩ rằng sẽ gặp trường hợp này. Người nữ cảnh sát nghe Thiếu Kiệt nói thế cùng nhìn người kia hỏi. Anh quen cậu ta, cậu ta hôm vừa đến đây cũng bị ai đó báo cho đồn cảnh sát nói cậu ta làm chuyện xấu. Vậy là lần này xác định có người muốn không để cậu đầu tư vào đất nước tôi rồi. Chuyện này phải điều tra kỹ lưỡng mới được, Thiếu Kiệt nghe thế cũng cười. Hắn biết chuyện này có thể không liên quan gì đến chuyện hắn mở công ty ở đây. Nhưng nếu cảnh sát viên này đã nói thế thì cứ cho là vậy. Đất nước này là một nơi khuyến khích các nước và các doanh nghiệp nước khác đầu tư để họ phát triển. Giờ Thiếu Kiệt muốn lập công ty, thì xem như đem lại một phần thuế chưa biết thành công hay không. Nhưng đó đã là giúp đất nước họ có thêm một doanh nghiệp tạo điều kiện cho người dân ở đây sẽ có thêm việc làm. À lần này là lần thứ hai gặp cậu nhỉ? Hình như cậu tên là Thiếu Kiệt đi. Đúng tôi tên Thiếu Kiệt, còn anh, Thiếu Kiệt thấy người cảnh sát này cũng đã tiếp xúc với mình khá lâu nhưng vẫn không biết tên gọi anh ta để gọi cũng là một vấn đề không mấy tốt. À tôi tên Sóc Khan, còn đây là nữ cảnh sát đồn chúng tôi. Nguyễn Mie, gật đầu xem như đã biết Thiếu Kiệt lúc này mới hỏi Sóc Khan. Hiện tại chúng tôi đang đợi giấy báo làm đăng ký doanh nghiệp nếu rời khỏi đây khi có giấy báo thì phải làm sao? Chuyện này anh yên tâm bên sở cảnh sát chúng tôi sẽ liên hệ với bên đó để đưa về sở cảnh sát cho các anh. Lý Đồng lúc này cũng gật đầu đi theo những người của sở cảnh sát. Không như Quang Tác nhóm người Thiếu Kiệt được lên một xe cảnh sát riêng biệt mà không phải mang còng và phải ngồi cùng một xe tải như bọn họ. Mọi người bên ngoài cũng hiểu được những người Quang Tác là người gây chuyện còn những người của nhóm Thiếu Kiệt là người bị hại. Xe cảnh sát rời đi nơi này khoảng vài phút sau đó Thiếu Kiệt và tất cả mọi người đến đồn cảnh sát. Không như những gì ở đồn cảnh sát của quốc gia, ở đây có sự khác biệt rất lớn chỉ có cục trưởng cục cảnh sát mới có được một phòng riêng nhỏ còn nhưng người cảnh sát khác đều ngồi trong phòng. Với những giấy tờ, bên cạnh bức tường là một dãy ghế gỗ những người của nhóm Quang Tác bị để ngồi đó với những cái còng được khóa lại với thanh sắt cố định trên. Tường, Thiếu Kiệt và Chu Tương được ngồi ở bàn bên ngoài. Nguyễn Mie đưa cho hai người một bản tự khai và ghi lại tất cả những diễn biến đã diễn ra lúc này một nhóm cảnh sát về sau đem theo một ổ cứng giữ. Liệu đưa vào trong phòng phá án, một số người ở lại bên ngoài phòng trông coi người còn một số còn lại thì ở lại canh chừng người phạm tội. Thiếu Kiệt và Chu Tương sau khi điền những thông tin xong đưa lại cho người cảnh sát đang ở lại. Vì Chu Tương và hắn đều chỉ ghi lại những diễn biến mà mình đã gặp trong trung tâm ẩm thực. Nên không có gì gọi là sai sự thật. Họ chỉ thấy sao ghi lại như vậy nên hai tờ khai hoàn toàn giống nhau về tình tiết. Người cảnh sát đem hai tờ tự khai vào cho nhóm người trong phòng xem xét phá án. Lúc này vừa vào hắn thấy Sóc Khan cùng mọi người trầm mặt. Nhìn qua màn hình hiển thị đoạn video vừa rồi lấy được hắn mới đứng chôn chân một chút. Thấy người cảnh sát đi vào với hai tờ khai, Sóc Khan mới đưa tay cầm lấy, nhìn qua hai bản lời khai đều như nhau nên trầm mặt xuống. Đưa lại cho mọi người đọc hai bảng tờ khai. Những người hiện tại trong phòng cũng nhíu mày. Xem ra chuyện này không dễ dàng, xếp một bên là nhóm luật sư còn một bên là doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư vào quốc gia, việc này không ổn, làm không khéo. Chuyện này mà đem ra phương tiện thông tin đại chúng thì bên mình là người chịu thiệt. Nguyễn Mie lúc này mới hướng mọi người trong phòng nói ra ý kiến của mình. Cô cũng biết nếu họ không dàn xếp được chuyện này, chỉ cần bên Thiếu Kiệt đưa chuyện này đến lãnh sự quán nước sở tại nhờ can thiệp thì càng rắc rối. Việc này có thể ảnh hưởng rất lớn sự ban giao của hai nước trong khu vực. Bất cứ nơi nào cũng vậy, khi có một người dân nước mình đến tham quan du lịch hoặc làm ăn đều được sự bảo vệ đúng với luật pháp thế giới. Chỉ cần người đó không làm gì sai, không phải là người phạm tội, họ có thể báo với lãnh sự quán của nước họ, tạo áp lực với nước đang tiến hành điều tra hoặc bắt giữ làm tổn hại đến người dân du lịch của nước họ. Xem qua đoạn video thu được từ camera có thể thấy được hoàn toàn hai người này và một người dân của nước ta đi chung là người bị hại. Nhưng vấn đề ở đây không đơn giản là những người kia hiện tại hầu như đều là luật sư. Sóc Khan lúc này cũng nói ra tình huống mà họ đang gặp phải. Ai cũng biết nếu để thông tin một nhóm luật sư đánh doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư hay là khách du lịch thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với ngôn luận từ các phía, không phải đâu, hình như Lý Đồng hồ sơ anh ta cũng là luật sư riêng dạng cá nhân. Nếu tôi nhớ không lầm anh ta cũng có mấy lần giúp chúng ta trước đây nhưng không hiểu sao vẫn không gia nhập được đội luật sư của cảnh sát. Một người cảnh sát trong nhóm người ở đây như nhớ ra Lý Đồng là ai cũng hướng mọi người đưa ra suy nghĩ của mình. Anh ta hình như luật sư nhưng mà có vẻ như không được lòng mọi người nên mới như hiện tại. Nhưng dù sao cũng là luật sư, chuyện này rắc rối quá. Sóc Khan cũng thở dài. Luật sư với doanh nghiệp lại là người nước ngoài. Nếu người trong nước không thì vẫn có thể dàn xếp được. Còn lần này lại còn liên quan đến nhiều thứ. Nguyên Mie sau khi xem đi xem lại nhiều lần đoạn video mới nói ra suy nghĩ của mình. Em lại nghĩ không hoàn toàn như thế, chuyện này có thể có người giải quyết được nhưng quan trọng là hắn có chịu giải quyết hay không. Đâu ai là người giải quyết được chuyện này. Việc này không phải đơn giản ai giải quyết được chứ. Ngạc nhiên khi nghe Nguyễn Mie nói có người giải quyết được việc này, Sóc Khan cũng hồi hộp. Theo hắn nếu có người giải quyết được chuyện này thì chắc chắn đồn cảnh sát sẽ nhẹ nhõm hơn. Chỉ về màn hình đang phát hình, Chu Tường đến bên cạnh Thiếu Kiệt hỏi nhỏ. Nguyễn Mie chỉ vào nói. Mọi người nhìn xem, cậu ta luôn là trung tâm từ đầu đến cuối. Người Chu Tường nói điều gì đó với lại hắn, nhưng thấy không dáng vẻ của hắn nhìn qua những người quang tác không có gì gọi là sợ hãi như bên tổng đài viên báo về. Mọi người đều chăm chú theo những gì Nguyễn Mie nói. Vừa rồi họ chỉ xem sơ lược tại sao dẫn đến đánh nhau mà không xem xét kỹ tình tiết. Giờ đem những tin tiết mà vừa được nghe quan sát đoạn phim thì đúng thật. Này nhé mọi người nhìn xem, ở lúc này cậu ta đem điện thoại nhấn số khẩn cấp đi. Dáng vẽ như không có chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nãy giờ có vẻ nhưng nhóm người của cậu ta ở thế yếu nhưng mọi người nhìn đi. Xem như những người trước mặt mình không đáng lo ngại. Còn nữa, Chu Tường nhảy ra, mọi người xem đoạn này kỹ vào. Có thấy gì đó là lạ không? Chỗ này này. Dường như cậu ta có thể tránh được nhưng lại cố tình chịu bị đánh để có thương tích. Nhìn này, bên này cũng vậy. Căn phòng hoàn toàn im lặng, lúc này đoạn video được tua đi tua lại nhiều lần. Mọi người xem đi xem lại thở dài. ai cũng đã có được câu trả lời cho mình tại sao chuyện này lại rắc rối đến như vậy. Bởi họ hiểu không chỉ Quang Tác bị đánh đơn thuần mà họ cũng bị kéo vào sự tính toán của Thiếu Kiệt. Kể từ khi hắn gọi lấy số khẩn cấp của cảnh sát. Cách chương.